mở mắt thấy thần tài. Chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 986. Động tác cực lớn lập tức thu hút sự chú ý của Trần Hạo và Đường Vũ Hân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo và Đường Vũ Hân ánh mắt trừng lớn, chỉ thấy một nhóm người với các loại vũ khí khác nhau đang hùng hổ đi về hướng của hai người họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhóm người này vừa đi vừa đập các quầy hàng xung quanh, trông rất hung ác. Đột nhiên, toàn bộ đường phố rơi vào cảnh gà bay chó chạy, và nhiều người đã bị đánh chạy lung tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bà chủ cùng con gái bỗng nhiên hoảng sợ. Hai mẹ con bà chủ liền thu dọn đồ đạc vội vàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà chủ, bà có chuyện gì vậy? Trần Hạo tò mò nhìn bà chủ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà chủ liếc nhìn Trần Hạo một cái, sau đó vội vàng đáp. Những người này thu phí bảo kê ở khu vực này, cho dù ăn cơm ở đây cũng không trả, chúng ta liền rời đi trước. Sau khi nói chuyện xong, cô chủ đã chuẩn bị sẵn sàng để đóng gói quầy hàng của mình và rời đi với chiếc xe đẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo cũng lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ năm nay lại có chuyện như vậy, thật là khó chịu. Nhưng vợ và con gái chưa kịp rời đi thì băng nhóm thủ ác đã ập đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhóm người này đã bao vây hai mẹ con bà chủ, xoảng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẻ cầm đầu là một gã to béo đầu chọc trông rất hung ác. Người đàn ông to lớn hói đầu bước tới, vừa đạp qua xe của ông chủ, bỗng hàng trên xe rơi vương vãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, xin để chúng ta đi, chúng ta đều là tiểu thương. Khi nhìn thấy vậy, bà chủ nhanh chóng cầu xin người đàn ông đầu chọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A hát, vừa nghe han đầu chọc nổi vậy bỗng nhiên chẽ nhạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu thương, chuyện này ta không cần biết, hôm nay phải trả cho chúng ta yến bảo vệ, nếu không hai người không tê rồi đờ ti. Người đàn ông to lớn hôi đầu nhìn chằm chằm vào vợ, mẹ và con gái của ông chủ, và nói với một giọng hàn học. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người xung quanh cũng không dám lên tiếng, và không ai dám đứng ra đòi công lý. Đại ca chúng thật không cổ tiền đỗ, mau thả chúng ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ cùng bà chủ vẫn đang nhìn gã chọc phú câu xin. Không có cách nào, xã hội này chính là như vậy, kẻ yếu rất dễ bị bắt nạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có tiền, hừ, vậy được rồi, ta thấy con gái của ngươi nhịn cùng khá, cho con gái của ngươi uống rượu cùng chúng ta, ngươi nghĩ như thế nào? Sau đó, người đàn ông hỏi đầu thay đổi một cách khác để dụ dỗ bà chủ, rồi nhìn con gái bà chủ với vẻ thèm muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà chủ đây con gái ra phía sau. Bà chủ liệt nhìn một cây gậy bên cạnh, lập tức cầm nó lên cầm trong tay, chỉ thẳng vào người cần ông hồi đầu và những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lừa gạt người quá đáng, nấu không ta cũng ngươi đành nhan. Tà chủ trùng mắt nhân gã chọc phú và những người khác giận đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bà cũng rất sợ hãi, nhưng không còn cách nào, bà phải đứng ra bảo vệ con gái, không được để con gái mình bị ức hiếp. Ha ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy bà chủ nhặt gậy, đám người đầu chọc phá lên cười, tiếng cười đầy chế giễu. Phụ nữ cũng dám khiêu chiến với chúng tôi. Ha ha ha, xem mẹ con cô đều đẹp đôi. Chán sống rồi, sao không gây lộn với tôi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, không nghĩ tới. Cô chủ cũng rất xương sống, và tất nhiên cô sẽ không đồng ý với yêu cầu của người đàn ông đầu chọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, rất có khí phách đã như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Người đàn ông hói đầu không muốn nói chuyện vô nghĩa với bà chủ, mẹ và con gái, và nghiêm túc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, gã chọc phú sẵn sàng bước tới bắt vợ ông chủ. Sút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào lúc này, tôi nhìn thấy một chiếc tăm bay thẳng đến trước mặt mọi người.